Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 6, thần phẩm huyết mạch. Kim Đế Phần Thiên Viêm. Keng, Diệp Vô Thiên mới vừa gia nhập tòa kiến trúc này trong nháy mắt. Bốn phía bỗng nhiên sáng lên, thế nhưng theo tia sáng mà đến lại là mười mấy đạo cực kỳ cường hãn đấu khí. Cái này vài cỗ đấu khí không phải người phát ra, mà là một cái trận pháp đang chủ động công kích kẻ xâm nhập. Hoành, cường hãn đấu khí công kích ở không gian thu hẹp bên trong lại càng là tăng cường mấy phần uy lực. Lấy Diệp Vô Thiên phỏng chừng, coi như là đấu tông cường giả, nếu như là ở không chút nào chú ý bên dưới bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ nhất kích mất mạng. Cái này trận pháp là đấu thánh cường giả bày xuống, dị thường cường hãn. Ầm ầm ầm, mười mấy đạo đấu khí không ngừng công kích ở Diệp Vô Thiên trước người, ma khí che đậy bên trên tiêu tan ở trong không khí. Tuy nhiên công kích không sử dụng, thế nhưng cái này trận pháp phảng phất bên trong đấu khí phảng phất liên tục không ngừng giống như vậy, vẫn công kích tới, để Diệp Vô Thiên có chút phiền. Ở đây, Diệp Vô Thiên không quay đầu lại, về phía sau đưa tay ra, một chưởng sắp xếp ra, đánh lệnh trên vách tường. Keng một tiếng vang nhỏ, bốn phía công kích trận pháp bỗng nhiên ngừng 267 hạ xuống. Công kích đình chỉ, Diệp Vô Thiên bắt đầu đánh giá bốn phía. Căn phòng này, tựa hồ là dùng để luyện công. Hơn nữa, là cổ tộc một cái nào đó có thân phận cường giả luyện công thất. Thế nhưng, phòng thủ trận pháp nghiêm mật như vậy, làm sao có khả năng chỉ là dùng để luyện công? Hơn nữa, Diệp Vô Thiên vừa nãy ở bên ngoài rõ ràng cảm nhận được một luồng cường đại huyết mạch lực lượng, chính là từ trong phòng này phát ra. Diệp Vô Thiên hiện tại đứng ở chỗ này, vẫn có thể cảm nhận được này cỗ huyết mạch lực lượng. Tả hữu xem một vòng, Diệp Vô Thiên theo cảm giác đi về trước hai bước, trong cơ thể ma khí sôi trào mãnh liệt, gào thét mà ra, bàng bạc đấu khí đụng vào tường vách tường, xúc động một cái nào đó ẩn tàng cơ quan, một cái cửa động rộng mở ra, lộ ra một cái sâu sắc thông đạo. Diệp Vô Thiên nhìn phía bên trong, lẩm bẩm, quả nhiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại đây phòng luyện công bên trong, lại có thể có một gian mật thất. Diệp Vô Thiên thu lên trong tay ma khí, một bước nhảy vào, cơ quan tầng tầng khép lại, bên trong sáng lên từng chiếc huy hoàng chói mắt đèn. Đây là một cái dài dòng thông đạo, kỳ quái, vặn vẹo, vô số thiết kế tỉ mỉ ám khí ở các góc, dùng để ngăn cản địch nhân. Như vậy, kiến tạo tòa này mật thất chủ nhân liền có thể ngay đầu tiên chạy tới, giết chết kẻ xâm lấn. Nghiêm mật như vậy cơ quan, ở cổ tộc, trừ tộc trưởng Cổ Nguyên ra, sẽ không có người có thể kiến tạo ra được đi. Diệp Vô Thiên dò xét phía trước ẩn tàng cơ quan, đăm chiêu tự nói một câu. Thế nhưng, những này cái gọi là cơ quan, ở Diệp Vô Thiên trước mặt, thùng rỗng kêu to, thân thể hắn trực tiếp hóa thành hắc vụ, xuyên thấu sở hữu cơ quan, bay vào, trôi về tận cùng bên trong, mãi đến tận trước mặt ra một cái cự đại cửa đá. Này mới khiến Diệp Vô Thiên dừng lại, cái này từng tầng phòng thủ, thật đúng là nghiêm mật, trong này, đến cùng là vật gì? Càng đến gần gian phòng này, Diệp Vô Thiên loại cảm giác đó càng mạnh, cái này dường như là một loại phi thường mạnh phi thường huyết mạch. Nếu như nói trước ở Huyền Huyễn Đại Lục, thập đại thánh nữ huyết mạch rất mạnh mẽ, như vậy lúc này, Diệp Vô Thiên cảm thụ bên trong cái này huyết mạch, so với những cái được gọi là thánh nữ huyết mạch, mạnh không ngừng gấp trăm lần, thậm chí, càng mạnh hơn. Đây mới là để Diệp Vô Thiên tò mò nhất địa phương. Khó nói, cái này huyết mạch có thể tu luyện thành đấu đế. Phải biết, lúc này Diệp Vô Thiên lợi hại như vậy, cũng là mới đầu thánh mà thôi. cái kia đấu đế tuyệt đối sẽ không yếu. Mang theo lòng hiếu kỳ tình, Diệp Vô Thiên một tiếng cọt kẹt, đẩy ra nặng đến vạn tấn cự hình cửa đá, một luồng hơi lạnh phả vào mặt, trong không khí lượng nước, trong nháy mắt ngưng kết thành thật nhỏ băng hoa, rì rào rơi xuống, một khối nổi bồng bềnh giữa không trung, cực lạnh băng khối bên trong, một tên xem ra, chỉ có 1-2 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài đang lẳng lặng nằm. Trong cơ thể dâng trào huyết mạch chi lực, ở cực lạnh đóng băng phía dưới, từ từ lắng lại, từ từ cùng nàng nhu nhược thân thể tiến hành dung hợp chỉ bất quá. Cái tốc độ này quá chậm, muốn đến nhiệt độ bình thường dưới không bạo thể kết quả. Chí ít vẫn cần rất dài một quãng thời gian rất dài. Trừ phi có người có thể giúp nàng, Diệp Vô Thiên chậm rãi đi tới. Hơi khiêng xuống đầu, nhìn trắng mịn đáng yêu tiểu nữ hài, cái kia cường đại huyết mạch chi lực, chính là từ trong cơ thể nàng truyền đến. Diệp Vô Thiên đưa tay ra, cách hàn băng, nhẹ nhàng khoác lên tiểu nữ hài ngực miệng. Đừng hiểu lầm, hắn không phải là ở hèn mọn, chỉ thấy từng đạo ma khí từ Diệp Vô Thiên trong tay tuôn ra. Xuyên thấu hàn băng, tiến vào tiểu nữ hài trong cơ thể. Dò xét tiểu nữ hài toàn thân, từ từ, ma khí từ từ trở lại Diệp Vô Thiên trong tay, nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, trong mắt hắn không hề che giấu chút nào vẻ tham lam. Tên thiếu nữ này, thật là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần phẩm huyết mạch. Từ hồn tộc tộc trưởng trong ký ức, Diệp Vô Thiên hiểu được, nắm giữ thần phẩm huyết mạch, không chỉ có tu luyện tốc độ cực nhanh. Hơn nữa có đồn đại nói, thần phẩm huyết mạch, ngàn năm không ra, một khi xuất thế, chỉ cần không chết trẻ tuyệt đối có thể tu luyện tới cửu tinh đấu thánh. Thậm chí, đấu đế cũng có hy vọng. Thế nhưng thần phẩm huyết mạch có rất lớn lợi nhưng cũng có một chút tai hại. Đó chính là, nàng cần hấp thu đầy đủ năng lượng, mới có thể làm cho huyết mạch càng số may dùng. Thậm chí, hấp thu xong những này hàn băng, tu luyện tốc độ có thể tại nguyên có trên cơ sở. Lần thứ hai vượt lên vài lần, bởi vậy có thể thấy được, thần phẩm huyết mạch cường hãn, chẳng trách, cường đại như thế huyết mạch, chẳng trách hội hấp dẫn bản tôn. Diệp Vô Thiên chân mày cau lại, hắn chợt phát hiện, ở tiểu nữ hài trong thân thể, có một đoàn lẳng lặng mà bảo hộ lấy nàng không bị thương tổn một luồng nhiệt khí. Đây là dị hỏa. Diệp Vô Thiên ánh mắt dùng mình. Lần thứ hai thả ra ma khí dò xét một hồi. Từ lực lượng, hình dạng các phương diện đến xem. Chính là kim đế phần thiên viêm. Không nghĩ tới, dị hỏa lại cũng ở nơi đây. P.S. Cô em gái này chính là Cổ Huân Nhi. Thế nhưng Cổ Huân Nhi vừa bắt đầu ở cổ tộc, cụ thể tin tức không rõ. Tác giả chỉ có thể bằng những cái có thể tra được tư liệu viết. Cùng nguyên tác khả năng có một ít ra vào, nhưng đại kịch tình bất biến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.